Kiếm tốt quá à, chương 425, tai họa bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 425, tai họa bất ngờ thương khung kiếm môn nội kiếm thính phong liền muốn ổn trọng nhiều lắm, sư đệ hảo thủ đoạn nhiều năm như vậy, ta tựu chưa thấy qua ngoại kiếm có đùa nghịch so sư đệ đẹp trai hơn. Cũng bao quát một ít tự cho là chính tông ngọn núi nào đó. Ổn trọng không có nghĩa là không dẫm nhân, ở phương diện này vị này nội kiếm dẫm rất tự nhiên, bất quá lời kế tiếp hắn cũng cực kỳ trực tiếp, đều là người một nhà, không có nhiều như vậy hư nhiễu. Sư đệ động tác nhanh như vậy, là trước giờ phát hiện cái gì à, Lâu Tiểu Ất không tốt lắm giảng, không phải giấu giếm, mà là hắn cũng giải thích không rõ ràng vì cái gì chính mình liền có thể thấy rõ những cái kia thần bí đường cong, càng về sau tu hành, hắn phát hiện bí mật của mình càng nhiều, hết lần này tới lần khác vẫn là chính hắn đều không giải thích được bí mật cũng chỉ có thể đem những này giao cho trực giác. Kia thể tu có gì đó quái lạ, đây là trực giác của ta. Tu đạo mấy chục năm, đối với thần bí ta còn là có chút tâm đắc, bất quá lại không phải thần bí bản thân, mà là từ vô số sự kiện chung tổng kết ra đồ vật. Thính phong nhất tiếu, ồ cái này còn có thể tổng kết quy nạp đi ra. Sư đệ nói nghe một chút, Lâu Tiểu Ất tự sát có việc, nếu có lưỡng trùng hoặc lưỡng trùng trên đây phương thức đi làm một chuyện nào đó, mà trong đó một loại lựa chọn phương thức đem dẫn đến tai nạn, tắc nhất định có nhân sẽ làm ra loại này lựa chọn. Cụ thể tại mấy phương diện, đầu tiên, bất kỳ cái gì sự đều không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Tiếp theo, có chuyện đều sẽ so ngươi dự tính thời gian tới muốn trường. Sau đó, sẽ sai lầm sự kiểu gì cũng sẽ phạm sai lầm. Cuối cùng, nếu như ngươi lo lắng tình huống nào đó phát sinh, như vậy nó thì càng có khả năng phát sinh. Ta lo lắng cái kia tiểu khổng tước hội có sự, lo lắng có người sẽ đối với khổng tước huyết tư tàng dòm nhìn trộm, lo lắng trận này diễn luyện cũng không thuần túy. Kết quả các ngươi cũng nhìn thấy ta càng lo lắng, loại sự tình này tựu càng có khả năng phát sinh. Chuyện phiếm chung, Lâu Tiểu Ất cảm giác có chút không thích hợp, không phải những cái kia tới gần đến nhất định phạm vi các phái tu sĩ, bọn hắn cũng bất quá là uy hiếp mà thôi, sẽ không động thủ thật tại khổng tước cung quy củ hạ đây càng còn nhiều biểu lộ một loại thái độ. Không thích hợp chính là tiểu khổng tước. Từ phân ra giọt kia khổng tước huyết về sau, nàng vẫn bị vây một loại nhắm mắt ngưng thần trạng thái, nếu như chỉ là ngắn ngủi khôi phục còn có thể thông cảm được nhưng cái này mười mấy tức đi qua còn không thấy động tĩnh, vậy liền nhất định là xảy ra vấn đề, nàng vốn nên đứng ra chủ trì đây hết thảy. Không đợi Lâu Tiểu Ất có hành động, không gian bỗng nhiên thông suốt, mười mấy tên tu sĩ tràn vào, đều là nguyên anh kim đan cấp bậc nhân vật hiển nhiên, khổng tước linh trong không gian biến cố đã khiến cho chú ý của bọn hắn. Cầm đầu là ba tên khổng tước tộc nhân, đều là nguyên anh cấp bậc xem như ngang nhau đến tiếp đãi các phương tu sĩ lão điểu, biến cố như vậy hoàn toàn vượt quá bất ngờ của bọn họ từ khổng tước nhất tộc tại ngũ hoàn ổn định lại về sau, liền rốt cuộc không có tại khổng tước cung xuất hiện tình huống như vậy, đại gia đối khổng tước nhất tộc đều duy trì tôn kính, dù sao, không cầu được đến, chỉ cầu nỗ lực á thánh chi tộc lại có mấy cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để bọn chúng lúng túng là khổng tước linh xem như khổng tước nhất tộc chí bảo thánh vật, bọn chúng kỳ thật cũng không thể hoàn toàn khống chế, bởi vì cái này thánh vật là có ý chí của mình, mặc dù loại này bản thân ý chí cũng không thông thường. Xét thấy đối cái này thánh vật tôn trọng, cùng với vạn năm qua bình thản, khổng tước các trưởng lão đối trong đó xảy ra chuyện gì sẽ không làm toàn bộ hành trình quan tâm, chỉ là thỉnh thoảng nhắm vào một chút, cũng chính vì vậy, bọn chúng mất đi quý báu nhất nhúng tay thời gian. Rất nhanh, mười mấy danh nguyên anh đối không gian nội phát sinh hết thảy có cái thô sơ giản lược hiểu rõ, minh bạch ở trong đó tam cái nhân vật chủ yếu. Tiểu khổng tước Minh Yên bởi vì mất đi một giọt khổng tước huyết mà lâm vào ý thức trầm mê tạm thời không cách nào thức tỉnh. Thiên hành kiện đồ mục bị kiếm tu chỗ chém, một cái duy nhất nguyên lành chỉ rơi mất hai viên răng hiên viên ngoại kiếm không nhiều lắm thí sự, một mặt phong khinh vân đạm, phảng phất chàm không phải một người tu sĩ, mà là A Miêu A Cầu, bên ngoài đã sáng tỏ, hiện tại cũng chỉ thiếu kém người trong cuộc trần thuật, mặc dù trong không gian rất nhiều người, nhưng lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì, vẫn không có một cái nào minh xác kết quả. Có nguyên anh chân nhân tại, nơi này không có kim đan nhóm chuyện gì, nhưng tình thế vẫn có chút khẩn trương, tam phương dây dưa trong đó, khổng tước cung, thiên hành kiện, hiên viên kiếm phái, chủ yếu liền từ cái này tam phương nguyên anh chân nhân nghị sự, môn phái khác tu sĩ đứng ngoài quan sát cũng không tốt lẩn tránh ai, dù sao, cái này cũng liên lụy tới đại gia. Lâu Tiểu Ất rất muốn cùng tiến đến sư thúc sư tổ tự mình câu thông một chút, làm sao nhưng không có cơ hội, từ đầu tới đuôi, hiên viên người tới bên trong hoàng đào chân nhân cùng hai tên kim đan mảy may cũng không có thần thức hỏi thăm hẳn ý tứ, Lâu Tiểu Ất lập tức ý thức được chính mình không phóng khoáng, tại khổng tước linh trong không gian, có cái gì tiểu động tác là khổng tước tộc nhân không biết đây này. Tư thông xã giao ngược lại lộ vẻ trong lòng có quỷ, cũng không bằng thoải mái. Dù sao đối Hiên Viên Kiếm Tu đến nói, sát cái ngoại phái đệ tử lại tính là cái gì? Mỗi ngày đều tại giết, còn lại là cái Đông Nam vực cùng vô thượng giao hảo thể tu đạo thống. Khổng Tước Cung tam vị trưởng lão chủ vấn, đây là quyền lợi của bọn nó, trong đó một vị mục chú Lâu Tiểu Ất nhường hắn không hứng nổi bất luận cái gì lừa gạt tàng tư chi ý, trong lời nói lại không không thiên về, không có rõ ràng yêu ghét. Yên Đầu Tiểu Hữu, mới vừa trong không gian xảy ra chuyện gì? Yêu cầu ngươi binh qua tương hướng. Minh Yên vì sao hôn mê? Đồ Mục vì sao bị trảm? Chúng ta yêu cầu một đáp án, mong rằng Tiểu Hữu thật lòng trả lời. Lâu Tiểu Ất ngược lại là rất nhẹ nhàng, hắn nhưng là cho rằng Khổng Tước Cung hẳn là cho hắn ban phát ban thưởng. Đối nhiều như vậy đại tu chân nhân ở đây, chân tướng che giấu được a, hảo giáo các vị thượng hiểu biết chính xác hiểu chuyện là như thế này. Vì vậy bà sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, không có gì tốt giấu giếm, hắn tự hỏi cây ngay không sợ chết đứng, ai cũng không thể oan uổng hắn. Ngươi một cái tiểu trúc cơ có bản lĩnh gì có thể thấy rõ năng lượng thần bí truyền. Bây giờ nói những này, đơn giản là người trong cuộc nhất choáng nhất tử cũng không người đến cùng ngươi đối chất, cho nên ở chỗ này ăn nói lung tung, thêu dệt vô cớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói là Đồ Mục lên lòng xấu xa dòm nhìn trộm Khổng Tước huyết, ai có thể chứng minh không phải ngươi bỏ xuống thủ. Ngươi đã có thể phân biệt thần bí, tự nhiên cũng có thể ở trong đó hạ đắc thủ chân. Tự mình làm sự, lại đến ngậm máu phun người, đây chính là Hiên Viên truyền thống a, nói chuyện chính là thiên hành kiện cùng đi chân nhân, nhà mình đệ tử bị trảm, chết cũng đã chết rồi còn muốn bị cài lên như thế đỉnh đầu khinh nhờn chụp mũ, làm sao có thể nhẫn. Hắn cũng không phải cố ý che lấp, trên thực tế ở trong đó xác thực sương mù nồng nặc, có rất nhiều tự mâu thuẫn sự tình, mà lại thiên hành kiến môn trong phái đối Đồ Mục chân thực tình huống hiểu căn bản không có, về điểm này, vì bảo hộ chính mình danh dự, Đồ Mục làm rất cẩn thận, chưa hề tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Tại bên cạnh hắn, rất có mấy tên nguyên anh gật đầu nói phải, không cần hỏi, đều là pháp mạch nhất mạch vô thượng tam thanh, cùng với khác hết thảy không quen nhìn kiếm mạch làm việc bá đạo nhân. Kiếm mạch xác thực sắc bén thiết huyết, nhưng cũng chính là bởi vì bọn họ tính cách đắc tội nhân quả thực không ít, đảm nhiệm sự không thể song toàn, tại hiếu chiến cùng nhân mạch ở giữa, cũng chỉ có thể lựa chọn một cái. Cách chương.